Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2073, Vây Khốn. Cổ Phong vừa rồi bay ra chính thiên môn, cái kia trăm trượng độ cao cửa lớn, chính là lần nữa hung hăng khép lại. Hỗn trướng, ta để cho các ngươi ngăn lại hắn, ngươi chẳng những không nghe, vậy mà còn vì hắn mở ra chính thiên môn, phải bị tội gì? Phương Thiên lúc này liền là tức giận một câu. Phương tướng quân, không có ý tứ, vừa rồi ta không nghe rõ ngươi nói. Tây Môn Thanh ngu ngơ cười một tiếng. Hỗn trướng, Phương Thiên tức giận một câu, lập tức lại nói, việc này về sau lại cùng các ngươi tính sổ sách, nhanh chóng mở ra chính thiên môn. Chúng ta muốn cầm người này, mà cũng vào thời khắc này, một đạo truyền âm. Lại là đồng thời tại Phương Thiên ba người vang lên bên tai. Đến đây chấm dứt, trở về đi. Cái này thanh âm, không là ai khác, chính là Phương Chính Tiên Hoàng. Phương Thiên ba người, trong mắt mang theo vẻ không cam lòng. Bất quá bọn hắn tự nhiên không thể trái với mệnh lệnh. Lập tức hung hăng xem Tây Môn Thanh cùng Phan Liên Nhi liếc mắt. Quay người rời đi, phía sau, không ít truy kích mà đến tu giả. Cũng là nghe được Phương Chính Tiên Hoàng truyền âm, nhao nhao quay người rời đi. Liên Nhi, tại sao ta cảm giác Kim huynh đệ là người tốt? Tây Môn Thanh mở miệng. Hắn là Hoàng Kim Thánh tộc thánh tử. Hoàng Kim Thánh tộc cũng đã lưu truyền bố trí bao nhiêu năm tháng. Thậm chí ban đầu ở cùng vương triều tu giả đại chiến bên trong, cũng là lập xuống đại công. Kim Phong tại sao có thể là gian tế? Phan Liên Nhi trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Tây Môn Thanh hồ đồ. Cái kia Tiên Hoàng đại nhân bọn họ, vì sao sẽ chấm ngoặc kép, phía trước Phương Thiên ba vị tướng quân đến đây, hoàn toàn có thể đuổi bắt, thậm chí trực tiếp chém giết cái kia cửu hoàng tử cùng Hắc Công Công. Nhưng bọn hắn chẳng qua là đem những người này đẩy lui. Phía trước ta còn tưởng rằng là ta suy nghĩ nhiều. Bất quá bây giờ, chấm ngoặc kép, Phan Liên Nhi sắc mặt biến hóa. Liên Nhi, ngươi nói là cái này chấm ngoặc kép? Tây Môn Thanh sắc mặt đại biến. Tây Môn ca ca, cái này nhiệm kỳ lập tức liền muốn đến, chúng ta không bằng hiện tại liền quy ẩn sơn lâm như thế nào? Phan Liên Nhi nhìn về phía Tây Môn Thanh mở miệng. Tốt, ta nghe ngươi. Tây Môn Thanh không có nhiều lời, hai người không do dự trực tiếp rời đi chính thiên môn, lập tức hướng về Phương Chính tinh vực bên trong, cực kỳ vắng vẻ, tràn đầy thổ dân tinh thần một cái tinh khu bay đi. Cổ Phong xông qua chính thiên môn, rốt cục thở phào một hơi. Phía trước Cổ Phong nghĩ đến, rời đi Hoàng Kim Thánh tộc, sẽ có mai phục, nhưng lại không có đoán trước đến. Phương Chính Tiên Hoàng tại đây sự tình, lần này, có thể nói hết sức hung hiểm. Vừa rồi nếu không có sớm luyện chế ra truyền tống trận bàn, thật sự không cách nào thoát khốn. Cũng tại Cổ Phong cái này cảm thán thời điểm, một đạo cười lạnh thanh âm truyền đến. Kim Phong, không nghĩ tới đi. Cái này thanh âm truyền đến đồng thời, Cổ Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Quả nhiên, phía trước cũng đã xuất hiện hai bóng người. Hai người này không là ai khác, chính là cửu hoàng tử cùng Hắc Công Công. Đồng thời, không chỉ là hai người bọn họ, hai bên trái phải còn có trên trăm tiên đạo tu giả hiện lên nửa hình cung, đem Cổ Phong vây quanh. Mà Cổ Phong phía sau chính là hai cái tinh vực ở giữa ngăn cách đại trận. Cái này ngăn cách đại trận là đơn thuốc dân gian hướng hành tẩu. Cổ Phong từ chính thiên môn có thể tới, nhưng từ nơi này lại không thể quay về. Từ Trần Phong tinh vực tiến về Phương Chính tinh vực đại môn, tại địa phương khác, có thể nói, bây giờ, Cổ Phong hoàn toàn bị vây quanh. Cổ Phong trên mặt khôi phục bình thường, đồng thời thể nội còn thừa 7 đạo ma hồn, toàn bộ bắt đầu luyện chế trận bàn. Nhìn về phía cửu hoàng tử mở miệng, Lý Thiên Chân lại gặp mặt. Cửu hoàng tử 7 đạo huyết hồn, bị Cổ Phong sinh sinh cướp đoạt 3 đạo, tăng thêm phía trước bị Cổ Phong cùng Tây Môn Thanh, Phan Liên Nhi liên thủ trọng thương. Giờ phút này sắc mặt còn mang theo vài phần thương bạch. Nghe Cổ Phong lời này, cửu hoàng tử lập tức lạnh lùng một câu. Kim Phong, hôm nay, không cần ta tự mình xuất thủ. ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Xuất thủ, lời nói ở giữa, cửu hoàng tử vung tay lên. Trong nháy mắt, hai bên trái phải, chi phối hơn 100 tên tu giả, cùng nhau trong tay bấm niệm pháp quyết, tiên lực cuồng bạo mà ra, cùng một chỗ thi triển tiên thuật. Bởi vì phía trước cửu hoàng tử sớm đã nói với bọn họ, đối phó cổ phong, không thể dùng hồn phách đồ vật, không thể dùng khí huyết đồ vật, như vậy, trực tiếp cùng một chỗ dùng tiên thuật quanh sát, trên 100 tiên đạo tu giả cùng một chỗ thi triển tiên thuật. Tại cửu hoàng tử xem ra, kim phong mọc cánh khó thoát, một kích không chết cũng muốn trọng thương. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng, ngũ quang thập sắc, trên 100 đạo tiên thuật, hướng về cổ phong hung hăng oanh sát mà đến. Thanh tiên đào, cổ phong mở miệng, thanh tiên đào trực tiếp bay ra. Trong nháy mắt, thanh tiên đào tử biến hóa vô cùng cự đại. Bên trên hắn thanh sắc gợn sóng, cực nhanh khuếch tán ra. Khuếch tán ra thanh sắc gợn sóng, cực nhanh xoay tròn, hóa thành một cái cự đại thanh sắc vòng xoáy. Lập tức, bốn phương tám hướng oanh kích đến tiên thuật, toàn bộ đều bắt đầu vặn vẹo. Tiếp theo, toàn bộ đều bị cuốn vào thanh sắc vòng xoáy bên trong. Cổ phong sắc mặt trong nháy mắt thảm bạch. Thanh tiên đào mặc dù lợi hại, nhưng cổ phong điều khiển hắn đồng thời hấp thu trên 100 tiên thuật. Tiêu hao thần hồn lực lượng là khó có thể tưởng tượng. Đây là bảo vật gì? Cái này sao có thể? Ngoặc kép, ở đây chu vi tu giả, tất cả đều chấn động trong lòng. Hoàng Kim Thánh tộc thánh tử, nắm giữ tử hồn tông tử hồn, bây giờ còn có Diệp gia bảo vật, ngươi rốt cuộc là ai? Hắc công công sắc mặt triệt để biến hóa, bởi vì cổ phong thể hiện ra đồ vật quá nhiều, ta chính là ngươi tiền bối tôn kính quỳ lại tượng nạn chi linh. Chấm ngoặc kép, cổ phong nhàn nhạt một câu. Ngươi nói cái gì? Tạp gia làm sao nghe không hiểu? Hắc công công vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nói đơn giản, cổ phong mỉm cười, nhìn về phía Hắc công công. Ta là ngươi tổ tông. Ngươi dám mắng tạp gia? Hắc công công nghe xong, hiểu rõ chính mình mắc lừa. Lập tức lửa giận thao thiên. Cửu hoàng tử bên này, lập tức mở miệng. Hắc công công, thiếu cùng hắn nói nhảm, tiên thuật không được, chúng ta liền dùng tiên bảo. Hôm nay nhanh chóng đem hắn đánh giết, hắn trên thân bảo vật, đều là chúng ta. Cửu điện hạ nói là, Hắc công công nghe xong, lập tức trong mắt cũng là hiện lên vẻ tham lam. Hôm nay cổ phong thể hiện ra bảo vật quá nhiều, không có một không để cho bọn họ động tâm. Giết ta, ngươi có lẽ còn chưa đủ tư cách. Cổ phong cười lạnh một câu. Giờ phút này, thể nội còn thừa 7 đạo ma hồn, bên trong một đạo ma hồn cũng đã luyện chế thành một cái hồn phách trận bàn. Cổ phong, hôm nay ta liền nhường ngươi biết được, cái gì mới thật sự là cường giả. Bạch cốt bức họa, ra, lời nói này ở giữa. Cửu hoàng tử vỗ một cái túi càn khôn, tức khắc bay ra một cái họa trục. Cái này họa trục trực tiếp triển khai. Bên trên hắn, vẽ lấy một bộ bạch cốt khô lâu. Theo cửu hoàng tử bấm niệm pháp quyết, bấm tay hướng về cái này bức họa một điểm. Lập tức, cái kia bạch cốt khô lâu, trong nháy mắt từ bức họa bên trên bay ra. Đồng thời toàn bộ thân thể trực tiếp tan vỡ, hóa thành 206 khối xương cốt. Cái này 206 khối xương cốt, vây quanh tại cửu hoàng tử quanh thân bên ngoài, ẩn ẩn hình thành một tòa quỷ dị trận pháp. Đoạt ta ngũ quỷ, hôm nay tạp gia liền muốn dùng ngươi chi hồn luyện chế quỷ vương. Hắc công công nhìn về phía cổ phong, mở miệng, lập tức há to miệng rộng. Lập tức, hai thanh tản ra khí tức âm trầm hôi sắc mộc đao bay ra. Hai cái này mộc đao vừa ra, tức khắc vô biên âm khí tản mạn ra. Chư vị, tiên bảo tế ra, đồng loạt ra tay. Cửu hoàng tử nhìn về phía hai bên đám người, lập tức hét lớn, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.